Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2035, chương 2036, Phân Thân Pháp Thuật. Thiên địa pháp tắc, kỳ thực cũng là một cái thế giới thiên địa vạn vật quy tắc vận chuyển. Tại Tu Vi không có đột phá đến tạo hóa thần nhân trước đó, vô luận tiến vào này cái thế giới, đều chỉ có thể tiếp nhận cùng tuân theo này một cái thế giới thiên địa pháp tắc. Điểm này, trừ thế giới kia đế tạo giả bên ngoài, người nào đều không thể sửa đổi, mà lại, liền xem như tạo hóa thần nhân, cũng vô pháp tùy tiện cải biến một cái tức thành thế giới thiên địa pháp tắc. Nhiều nhất, chỉ có thể là thụ cái thế giới này thiên địa pháp tắc trói buộc nhiều cùng thiếu mà thôi. Mà võ giả tu vi đột phá đến đạo cảnh về sau, tu luyện mục tiêu chủ yếu một trong, cũng là tận khả năng nhiều lĩnh hội chỗ chủ thế giới thiên địa pháp tắc. Lấy liền có thể đang chiến đấu lúc, càng đa lợi dụng thiên địa pháp tắc lực lượng, cũng vẻn vẹn lợi dụng, nhưng là, có một loại bảo bối, lại có thể ở một mức độ nào đó trưởng khống mỗ cái thế giới thiên địa pháp tắc. Loại bảo bối này xưng hô rất nhiều, có giới phù, giới khí, không giới linh bảo bối, thiên địa huyền quan rất nhiều tên, nhưng lai lịch cùng tác dụng đều là giống nhau. Đại đa số thế giới đế tạo giả, vì thuận tiện chính mình hoặc là hậu nhân trưởng khống chính mình sáng lập một phương thế giới này. Tại sáng lập cái thế giới này thời điểm, liền biết luyện chế một dạng có thể ở một mức độ nào đó trưởng khống cái thế giới này thiên địa pháp tắc lực lượng bảo bối. Loại bảo bối này bình thường đều vô cùng chân quý, đạt được nó thì tương đương với đạt được một cái thế giới quyền khống chế. Trọng yếu nhất là sân nhà, đạt được cái này không giới linh bảo bối, nếu là trong cái thế giới này chiến đấu, ưu thế hội lớn đến vô pháp tưởng tượng. Nhất là cùng tạo hóa thần nhân chi xuống tồn tại lúc chiến đấu, khống giới linh bảo bối có thể phát huy ra gần như gian lận đồng dạng tác dụng. Vô luận là đến từ huyết mạch chỗ sâu nhất trí nhớ, vẫn là trong tộc tiền bối cùng cái kia vị rất ít cùng bọn hắn giao lưu ma hoàng phụ thân, đều cường điệu qua điểm này. Nếu là tiến vào dạng này thế giới, cũng là loại kia không giới linh bảo bối bị những người khác khống chế nơi tay thế giới. Trốn, lập tức trốn, dùng tốc độ nhanh nhất, thoát đi cái thế giới này. Trừ phi hắn tu vi đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh. Nếu không, hạ chàng tuyệt đối sẽ rất lợi hại thảm. Bọn họ bọn này ma tôn trước mắt tình cảnh, còn có thúc động vô cùng vướng víu thiên phú chuyển rời thần thông. Cùng Diệp Chân này so với hắn đều muốn nhanh thuấn di tốc độ. Đều bị ma hoàng thất thái tử Từ Vân ý thức được cũng xác định. Diệp Chân trong tay có lấy trước mắt phương thế giới này không giới linh bảo bối. Mà cái kia không giới linh bảo bối, rất có thể cũng là cái kia khí tức không ngừng tăng lên lấy chiến hồn huyết kỳ. Đây là một cái khiến người vô cùng thèm nhỏ dãi bảo bối. Bất quá, trời đất bao la, vẫn là mạng lớn, thất thái tử Từ Vân cũng coi như sát phạt quả tuyệt hạng người. Cơ hồ là xác định cái này phán đoán nháy mắt, liền tê âm thanh giống giận, ma tộc sở thuộc, toàn bộ rút lui, lập tức rút lui, dùng tốc độ nhanh nhất rút lui tiểu thế giới này. Trong tiếng giống giận dữ, thất thái tử Từ Vân liền không chút do dự hướng về tiến vào bạch cốt bí cảnh lúc đến phương hướng. Phi tốc thối lui, trước lúc rời đi, hắn nhất định phải đem hắn những cái kia còn sót lại ma hoàng chiến khôi mang đi. Đây chính là hắn sau này trên chiến trường bảo mệnh tiền. Thất thái tử Từ Vân mệnh lệnh, đại bộ phận ma tộc đạo cảnh vẫn là rất lợi hại tin tưởng. Nhất là tăng thêm Diệp Chân lúc này biến thái biểu hiện. Vừa mới tụ tập tới ma tộc đạo cảnh nhóm một cái quay đầu, liền nhao nhao bay ngược. Trong đó, muốn thuộc liền tại phía sau Kê Hoa lui nhanh nhất. Nếu không phải sợ thanh danh bất hảo, Kê Hoa đã sớm muốn lui. Cho nên Kê Hoa một mực đang nơi xa, thời khắc chuẩn bị chạy trốn. Lúc này Thất Thái Tử Từ Vân mở miệng, hắn là chạy so với ai khác đều nhanh. Bất quá, cũng có một bộ phận ma tôn không quá nguyện ý. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương xa đang tiến hành thượng cổ ma thần truyền thừa huyền cơ phân. Thân, cốt ma ma tôn trắng Phan càng là mở miệng mỉa mai cười rộ lên. Bảy thái tử điện hạ, ngươi nếu là sợ chết nhát gan, chính ngươi chạy liền có thể. Làm gì hù dọa chúng ta cùng đi? Là sợ chúng ta cầm tới cái này thượng cổ ma thần truyền thừa. Mặt ngươi không ánh sáng sao? Thất thái tử Từ Vân một mắt trong chớp mắt chừng cái tròn vo. Ngu xuẩn, đầu óc ngươi bên trong liền tất cả đều là xương cốt cặn bã tử. Không có một chút óc sao? Không giới linh bảo bối. Gia hỏa này trong tay có không giới linh bảo bối. Có thể trưởng khống cái thế giới này một bộ phận thiên địa pháp tắc. Trong cái thế giới này, hắn cũng là thần. Trong cái thế giới này, chỉ có tạo hóa thần người tài năng cùng hắn chống đỡ. Hoặc là dùng lượng lớn đạo cảnh dìm nó chết. Có thể dựa vào chúng ta. Ngu xuẩn, ngươi muốn chết, liền ở lại đây đi. Mắng xong, ma hoàng thất thái tử Từ Vân lui cách tốc độ càng nhanh. Cốt ma ma tôn trắng Phan thần sắc đột nhiên địa ngẩn ngơ. Phảng phất đại mộng mới tỉnh đồng dạng nhìn một chút phảng phất u linh trong hư không tùy ý truyền. Rời diệp chân, sau đó liền phát ra một tiếng quỷ hào đồng dạng thét lên. Lập tức hóa thành một đoàn lục diễm. Kỳ nhanh vô cùng hướng về lúc đến phương hướng rút lui. Là một vị cốt ma ma tôn. Hắn khả năng xuẩn điểm. Cố chấp một điểm. Nhưng kiến thức phương diện này tuyệt đối không kém. Không giới linh bảo bối loại vật này, hắn vẫn là hiểu. Một cái có được không giới linh bảo bối, lại có thể tùy tiện kích thương nhà bọn hắn băng. Điều này đại biểu lấy ý nghĩa gì? Hắn hiểu hơn. Cho nên, cốt ma ma tôn trắng Phan lui vô cùng triệt để. Liền cốt ma ma tôn trắng Phan đều lui. Còn đang do dự rực ma ma tôn dịch đà, dịch cây dâu, dịch đông mấy người, cũng riêng phần mình hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Phi tốc lui hướng bạch cốt thành bảo bên ngoài. Chính như lúc đến vội vã ma hoàng thất thái tử Từ Vân. Bọn họ lúc đến cũng không được cùng đem chính mình tinh nhuệ tư binh cho mang vào. Lúc này muốn rút lui, tự nhiên muốn rời khỏi nơi này trước, đem chính mình dưới trướng tinh nhuệ tư binh chuyển rời tiến trong cơ thể của bọn họ cái kia rất nhỏ bé tự thành một giới tiểu thế giới, sau đó lại cứ vậy rời đi. Đương nhiên, cũng không ít không có lo lắng ma tộc đạo cảnh. Tại chỗ ném ra từng đạo tản ra khí tức cường đại huyết phù. Trong chớp mắt liền bị huyết quang bao trùm, phá vỡ hư không đi xa. Cơ hồ sở hữu ma tộc đạo cảnh, đều là bị bọn họ các tộc tự có huyết tế trận pháp truyền đưa tới. Lúc đến, trong tộc trưởng bối liền vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng trở về phương thức. Bằng không, nhiều như vậy tinh anh đã đi là không thể trở về. Tổn thất kia, cho dù là ma tộc, cũng khó có thể chịu đựng. Thấy thế, Diệp Chân lại là tức giận. Tại Diệp Chân trong mắt, những ma tộc này có thể tất cả đều là hắn phá vỡ Thận Long Châu lớp phong ấn thứ 6 hàng rào lực. Lượng nơi phát ra, cứ như vậy chạy, đây chẳng phải là lỗ lớn. Trong chớp mắt liền đem chiến hồn huyết kỳ có thể ảnh hưởng khống chế không gian pháp tắc thôi động. Đến cực hạn, toàn bộ ma hồn giới không gian, tựa như là nấu xong cháo gạo, trở nên sền sệt vô cùng, nhượng những đạo cảnh đó tốc độ di chuyển lần nữa gấp đôi giảm xuống. Nhưng là, những ma tộc này đạo cảnh, vẫn là không giây phút nào đang thoát đi mê muội hồn giới. Diệp Chân giờ phút này là phân thân pháp thuật. Chiến hồn huyết kỳ xác thực có thể ảnh hưởng khống chế ma hồn giới không gian pháp tắc. Nhưng vấn đề là, lấy Diệp Chân trước mắt đối chiến hồn huyết cờ trưởng khống trình độ. Còn vô pháp giống như là thi triển thần thông địa từ lực tràng như thế. Làm đến tinh vi khống chế, tại cùng một cái phạm vi bên trong, có thể nhượng một bộ phận người địa từ lực tràng ảnh hưởng, nhượng một phần khác người không nhận địa từ lực tràng ảnh hưởng. Nhưng là, Diệp Chân thông qua chiến hồn huyết kỳ ảnh hưởng không gian pháp tắc, lại không thể làm đến dạng này. Một khi ảnh hưởng khống chế, toàn bộ ma hồn giới bên trong không gian pháp tắc đều lại biến thành dạng này. Vô luận là địch nhân hay là người một nhà, đều lại nhận đồng dạng ảnh hưởng. Cho nên, Diệp Chân bên này tuy nhiên còn có nhân mã, như Vương Bạch Mục, Tiểu Miêu, Cửu Đầu Trùng, Chu Hồng, Huyền Hổ bọn người, tuy nhiên chiến lực còn tại, nhưng tại không gian pháp tắc ảnh hưởng dưới, bởi vì tu vi nguyên nhân, bọn họ so những ma tộc đó đạo cảnh còn muốn không chịu nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy những ma tộc này đạo cảnh từng cái vô cùng chật vật thoát đi. Đương nhiên, cũng có người không bị ảnh hưởng. Cái kia chính là luyện hóa trưởng khống chiến hồn huyết kỳ Diệp Chân cùng Huyền Cơ phân thân. Có chiến hồn huyết kỳ khí tức bọn họ, hoàn toàn không nhận cái này không gian pháp tắc ảnh hưởng. Còn có thể đem nơi này không gian pháp tắc lợi dụng cực hạn. Thế nhưng là Huyền Cơ phân thân lúc này còn đang tiến hành thượng cổ ma thần truyền thừa. Diệp Chân nhất cá nhân là phân thân pháp thuật, duy nhất may mắn có chiến hồn huyết kỳ trợ giúp, Diệp Chân tốc độ đầy đủ nhanh, vô luận nhiều cự ly xa, tại chiến hồn huyết kỳ trợ giúp dưới, Diệp Chân trong chớp mắt liền có thể đuổi tới. Vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, Diệp Chân liền đem có thể phát hiện mười mấy mặt truyền thừa huyết kỳ di y đoạt đến. Toàn bộ ném cho chiến hồn huyết kỳ, nhượng chiến hồn huyết kỳ thôn phệ lấy đề bạt nguyên lực lượng. Nhượng Diệp Chân kinh hỉ là, khi một lần cuối truyền thừa huyết kỳ bị chiến hồn huyết kỳ sau khi thôn phệ, chiến hồn huyết kỳ nguyên lực lượng lại một lần kịch liệt sóng gió nổi lên. Chiến hồn huyết kỳ phẩm giai, đột ngột địa từ trung phẩm hậu thiên linh bảo nhảy vọt đến thượng phẩm hậu thiên linh bảo phẩm giai. Khí tức lần nữa bắt đầu tăng vọt sau khi, đối với nơi này thiên địa pháp tắc ảnh hưởng trình độ lại một bậc thang, bất quá, Diệp Chân lúc này lại không có thời gian cẩn thận trải nghiệm chiến hồn huyết kỳ biến hóa. Ánh mắt thoáng nhất động, Diệp Chân thân hình lóe lên, liền không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Dực Ma Ma Dực Dịch cây dâu phía trước. Tử Linh Tiên Kiếm cũng giống như là đột ngột xuất hiện, lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, đang tốc độ cao vội vàng thối lui Dực Ma Ma Tôn Dịch cây dâu. Tựa như là con ruồi không đầu, thẳng tắp vọt tới Diệp Chân Tử Linh Tiên Kiếm, cơ hồ là đồng thời. Diệp Chân Tử Linh Tiên Kiếm bắn ra vạn đạo kiếm quang. Tại Dực Ma Ma Tôn Dịch cây dâu tiếng kêu thảm trong, không có chút nào phòng bị, Dực Ma Ma Tôn Dịch cây dâu liền bị Tử Linh Tiên Kiếm có thể xuyên thủng thành cái sàng, phía sau hắc dực xuất hiện vô số trong suốt lỗ thủng. Bất quá, thương thế này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, làm một cái đạo cảnh. Thời khắc mấu chốt, vẫn có thể né qua chỗ yếu hại bộ vị. Nhưng sau đó, nhào thân mà lên Diệp Chân nhẹ nhàng một trường vỗ ra. Đã sớm vận sức chờ phát động tiểu yêu, liền đem vô số dây leo cùng 36 đạo mai hoa đoạt nguyên châm, phân biệt đưa vào dịch cây dâu thân thể cùng đầu. Vẻn vẹn trong tích tắc, dịch cây dâu trong mắt thần quang liền lập tức tiêu tán. Một đạo bàng bạc vô cùng lực lượng ba động, hung hăng đánh vào Diệp Chân Thận Long Châu chỗ sâu. Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong ấn hàng rào lần nữa bắt đầu trên diện rộng tan rã. Một màn này, nhượng Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà cùng Dịch Đông Thê âm thanh lệ uống. Không chút do dự, Diệp Chân thần niệm nhất động, đột ngột xuất hiện tại Dực Ma Ma Tôn Dịch Đông phía trước. Cả kinh Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà thần sắc đại biến, đồng thời càng thêm đem hết toàn lực chạy trốn. Về phần Diệp Chân vì lựa chọn gì Dực Ma ra tay, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc này thời gian quý giá, Diệp Chân vì lưu lại càng nhiều ma tộc đạo cảnh, thu hoạch được càng nhiều thiên địa pháp tắc chi lực trùng kích Thận Long Châu đệ lục trọng không. Gian phong ấn hàng rào, Diệp Chân chỉ tuyển chọn loại kia ra mỏng, có nhược điểm, có thể tại cực trong thời gian ngắn chém giết ma tộc đạo cảnh ra tay. Về phần giống thiết giáp ma, cùng Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà dạng này tương đối khó quấn. Vô pháp nhất kích tất sát nhân vật, nếu có thời cơ, Diệp Chân sẽ thả đến sau cùng thu thập. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.